Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3971, vượt qua vũ trụ. Đứng ở trên điện đồng vô kỵ, giờ phút này minh bạch một cái đạo lý. Bất luận cái gì mánh khóe trước thực lực tuyệt đối, đều sẽ bị nghiền ép. Đồng vô kỵ, cả đời tự nhận thông minh tuyệt đỉnh, lấy thấp hèn yếu tu vi có thể khống chế cửu kiếp đạo cảnh cường giả. Đây cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể làm đến. Có thể giờ phút này, hắn đứng tại trên điện, mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân run lên, chính mình chỗ vẫn lấy làm kiêu ngạo mưu trí mánh khóe tại Lâm Bạch tuyệt đối quyền uy trước mặt. Lộ ra không chịu nổi một kích như vậy, đồng vô kỵ cảm giác được nếu là Lâm Bạch thật muốn giết hắn, chỉ cần hắn gật đầu một cái, đều không cần tự mình động thủ. Một bên Cổ gia cùng Nam cung gia tộc biết tranh nhau chen lấn giết hắn. Quản chi là vì thế trở mặt đồng gia cũng sẽ không tiếc. Bởi vì bọn hắn trong lòng rất rõ ràng. Đồng gia ở trước mặt Lâm Bạch là cá nhân đều sẽ lựa chọn Lâm Bạch. Nhưng cũng may Lâm Bạch vẻn vẹn gõ đánh một sau khi xuống đồng vô kỵ. Cũng không có lập tức nổi sát tâm. Nhưng đồng vô kỵ lòng dạ biết rõ. Nếu là lần tiếp theo hắn dám can đảm lại làm tức giận Lâm Bạch chi uy, Lâm Bạch biết không chút do dự giết hắn. Được rồi, nếu Ngân Nguyệt Thành sự tình ta đã xong xuôi, vậy liền không ở thêm rồi. Ta trước hết về Lăng Tiêu Thành bế quan. Lâm Bạch nói xong liền khởi hành đi ra ngoài. Cổ gia cùng Nam cung gia tộc một đám cường giả cực lực giữ lại, nhưng Lâm Bạch vẫn là tại đang lúc hoàng hôn rời đi Ngân Nguyệt Thành. Lâm Bạch muốn trở về Man Cổ Đại Lục, nhưng đối Thiên Thần Mộ cũng không có nói rõ. Trước đó tại Lăng Tiêu Thành an bài chính là chính mình muốn bế quan. Quân vụ chính vụ tất cả đều giao cho Âm Cửu Linh, Chiêu Nguyệt, Kiếm Nhược Hàn ba người. Nhưng trên thực tế, Lâm Bạch là muốn trở về Man Cổ Đại Lục, đi ra Ngân Nguyệt Thành. Thừa dịp mặt trời chiều ngã về Tây, Lâm Bạch từ túi trữ vật bên trong lấy ra Động Hư Thần Kiếm Chu. Một thanh dài đến mấy ngàn mét cự kiếm màu đen hoành không xuất hiện tại dãy núi ở giữa. Bấm pháp quyết, cự kiếm nổi lên hiện ra một trận u mang, đem Lâm Bạch, con quả, ác giao long khâu ly thiên thu hút trong đó. Sau một khắc, cự kiếm xông lên tận trời, bay thẳng lên 9 tầng mây mà đi. Trong Động Hư Thần Kiếm Chu, có thể dung nạp mấy trăm người sinh hoạt hàng ngày. Trong đó chủ yếu chia làm hai cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất chính là phòng điều khiển, nơi đây chủ yếu là khống chế Động Hư Thần Kiếm Chu phương vị. Trong phòng lái, ước chừng chỉ có 100 mét lớn nhỏ, là một cái bố trí cực kỳ đơn giản gian phòng. Trong phòng, đứng vững vàng một vị khôi lỗi thiếu nữ, khuôn mặt mỹ lệ, xinh đẹp động lòng người. Nhưng nàng chỉ có nửa người trên, nửa người dưới chính là một cái đầu gỗ sinh trưởng tại trong phòng điều khiển. Chủ nhân. Lờ mờ trong phòng điều khiển theo Lâm Bạch đi vào, lập tức tỏa sáng quang mang. Khôi lỗi kia thiếu nữ một đôi tinh xảo đặc sắc bảo thạch đôi mắt cũng tản mát ra nhân tính hóa ánh mát, nhìn về phía Lâm Bạch, cao hứng hô, chủ nhân, chúng ta lần này cần đi nơi nào? Lâm Bạch nhíu mày không hiểu, mới tới Động Hư Thần Kiếm Chu bên trên còn không biết trong phòng lái lại có khôi lỗi. Con quạ cười nói, khôi lỗi này chính là trong phòng lái chuyên môn khôi lỗi. Người đem hư không địa đồ giao cho nàng, đồng thời cáo chi phương vị, nàng liền sẽ dựa theo ngươi quy định lộ tuyến tiến lên. Đương nhiên, dù sao cũng là khôi lỗi, có đôi khi sẽ có sai sót, cho nên có phải hay không hay là muốn đến xem một cái. Bằng không mà nói, trạch hướng đường thuyền quá xa, vậy cũng không tốt, thì ra là thế. Nghe thấy con quạ giải thích, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, từ túi chữ vật bên trong lấy ra hư không địa đồ, đem Thiên Thần Mộ cùng Man Cổ Đại Lục kết nối lên nổi, giao cho khôi lỗi thiếu nữ, dựa theo phương vị này tiến lên, đi Man Cổ Đại Lục. Khôi lỗi thiếu nữ rất cung kính hai tay tiếp nhận, cười đáp, được rồi, chủ nhân, ken két. Lúc này, trong phòng lái một trận giòn vang truyền đến. Lâm Bạch cảm giác được có một loại nào đó pháp trận vận chuyển. Sau một khắc, phòng điều khiển bốn phía cường giả tản mát ra từng tia u mang. tỳ theo nhanh chóng biến thành trong suốt chi sắc, đem động hư thần kiếm chu hết thảy chung quanh từ đầu chí cuối hiện ra tại trước mặt. Lâm Bạch mặt lộ vẻ kinh ngạc, mà đúng lúc này, Khôi Lỗi thiếu nữ tay nâng địa đồ. Lúc này khống chế động hư thần kiếm chu vận chuyển. Vèo một tiếng, Lâm Bạch liền trông thấy nguyên bản hoành không xuất hiện tại dãy núi phía trên động hư thần kiếm. Chu, thẳng tắp sông lên tận trời, thẳng đến thiên ngoại, mà đứng tại trong phòng lái. Có thể rõ ràng đem ngoại giới tất cả biến ảo đều thấy rõ. Linh giới đồ vật, quả thật thần kỳ. Lâm Bạch giống như là một cái không có thấy qua việc đời tiểu tử ngốc một dạng. Tại trong phòng điều khiển đi tới đi lui, đánh giá bốn phía pháp trận cùng vị nào Khôi Lỗi thiếu nữ. Không bao lâu, động hư thần kiếm chu xông ra thiên thần mộ mà đi. Phá vỡ tầng mây, phá vỡ thiên thần mộ bích trướng, tiến vào vô biên vô tận trong hư không tối tăm. Hắc ám đột kích, lệnh Lâm Bạch đồng tử đều hung hăng co rụt lại. Tuy nói Lâm Bạch tu vi không thấp, nhưng làm đi vào vô biên hắc ám thời điểm, vẫn là từ trong lòng toát ra một tia kiêng kỵ. Tại trong phòng điều khiển, Lâm Bạch có thể trông thấy từ Khôi Lỗi thiếu nữ trong tay hư không địa đồ bên trên bắn ra cái kia. Một đầu ánh sáng màu lam, mà giờ khắc này động hư thần kiếm chu liền dán chặt lấy đầu này sợi quang học hướng phía trước mà đi. Lâm Bạch cúi đầu xem xét, phía dưới thiên thần mộ giới vực càng ngày càng nhỏ, thiên thần mộ đại địa tư từ nhỏ dần. Cuối cùng ở trong mắt Lâm Bạch hóa thành một hạt gạo hạt chi quang. Theo động hư thần kiếm chu bắn vào trong bóng tối, viên kia hạt gạo chi quang cũng biến mất tại Lâm Bạch trong mắt. Hắc ám không giới, có một cỗ vô hình lực áp bách quanh quẩn tại Lâm Bạch trong lòng bên trên. Đây là đối hắc ám sợ hãi, cũng là đối không biết con đường phía trước kiêng kỵ. Lần thứ nhất du lịch hắc ám hư không là như vậy. Con quạ trông thấy Lâm Bạch trên mặt sắc mặt âm, lãnh, hình như có chỗ lo lắng, liền cười an ủi. Lâm Bạch tái nhợt cười một tiếng, quay người rời đi phòng điều khiển. Khôi Lỗi thiếu nữ tay cầm địa đồ, dựa theo Lâm Bạch thiết trí tốt lộ tuyến đi thuyền. Đến không cần Lâm Bạch thời thời khắc khắc đều tại trong phòng điều khiển nhìn xem. Dựa theo ngươi suy tính, chúng ta bao lâu có thể trở lại Man Cổ Đại Lục? Đang đi ra phòng điều khiển thời điểm, Lâm Bạch tò mò hỏi. Con quạ trừng mắt kêu lên, ta làm sao biết, ta lại chưa từng đi Man Cổ Đại Lục. Bất quá nhìn hư không địa đồ bên trên thiên thần mộ cùng Man Cổ Đại Lục vị trí kỳ thật cũng không tính xa. Dựa theo ta suy tính, lấy động hư thần kiếm chu tốc độ chỉ ít đều phải 2-3 tháng thời gian đi. 2-3 tháng thời gian sao? Lâm Bạch hồi tưởng lại chính mình đi vào thiên thần mộ quá trình. Lợi dụng truyền tống mà đến, cơ hồ cũng không có tiêu hao quá nhiều thời gian. Lại không nghĩ tới ngồi động hư thần kiếm chu thế mà còn cần 2-3 tháng thời gian mới có thể trở về đến Man Cổ Đại Lục. Đi ra phòng điều khiển về sau, liền tới đến nội bộ động hư thần kiếm chu bộ phận thứ hai. Sinh hoạt thường ngày khu nghỉ ngơi vực nội. Bây giờ Ác Giao Long liền tại khu vực này bên trong chờ đợi Lâm Bạch. Nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, hắn vội vàng tiến lên, mặt lộ vẻ vui mừng nhưng cũng giấu không được hắn đôi mắt chỗ sâu lo âu và vẻ sợ hãi. Ác Giao Long mặc dù cũng là cửu kiếp đạo cảnh tu vi, nhưng hắn thuở nhỏ liền ở trong thiên thần mộ. Đây là hắn lần thứ nhất rời đi thiên thần mộ, hơn nữa còn là ngồi động hư thần kiếm chu nấu mỡ hắc ám hư không. Trong động hư thần kiếm chu khu nghỉ ngơi vực, giống như là một tòa đường đi. Hai bên tu luyện xa hoa vô cùng đình đài lầu các. Trong đó bóng cây xanh râm mát che trời, thảm thực vật tươi tốt. Đi qua từng tòa trang viên trước đó thời điểm, thậm chí Lâm Bạch còn có thể nghe thấy trong đó tiếng chim hót cùng tiếng nước chảy. Thoáng như thế ngoại đào nguyên. Hết chương.